Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, chữ chết là như vậy viết thành. Huy ca lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên cảm giác được chính mình nói không ra lời. Hắn cái cằm truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó hắn đã nhìn thấy chính mình hàm răng, theo trong mồm bay ra. Còn có máu tươi ngăn không được trong miệng phun ra tại trên mặt đất. Ngay sau đó lại là xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Huy ca cường tráng như trâu thân thể, tại giòn vang âm thanh bên trong, giống đun sôi tôm tép giống như uốn lượn lấy. Mà lúc này, Diệp Thiên hai tay năm ngón tay chính như móc sắt giống như đâm vào Huy ca đầu vai. Giơ lên Huy ca thân thể, hô một tiếng. Theo Diệp Thiên hững hờ vung tay lên, Huy ca vượt qua 200 cân thân thể như con gà con giống như. Nhất thời hướng phía sau hàng rào bên ngoài bay đi. Sau một lúc lâu, mới nghe được bành một tiếng vang trầm. Theo lầu một đại sảnh mặt đất truyền đến, chỗ có người thần sắc đều cứng ngắc. Người nào đều chưa kịp phản ứng, Huy ca thì bị mất mạng. Ừng ực ừng ực. Một mảnh mãnh liệt tiếng nuốt nước miếng vang, theo mọi người trong cổ họng phát ra, hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp, trào phúng vui cười biểu lộ, tại trên mặt bọn họ ngưng kết, 7-8 ánh mắt, toàn cũng là bất khả tư nghị tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Cái này mẹ nó là người, vẫn là quỷ, thật dài trên lối đi, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Thiên thon dài nồng đậm lông mày hơi nhíu, mây trôi nước chảy nói, chữ chết chính là như vậy viết thành. Vừa mới nói xong, phù phù phù phù, quỳ xuống đất, vang lên liên miên, bảy đầu không ai bì nổi đại hán. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nháy mắt ướt nhẹp bọn họ áo lót, trên mặt đầu đầy mồ hôi. Bên trong bốn cái đã là cứt đái đều xuống. Thối không ngửi được, là ta đem các ngươi ném xuống, còn là chính các ngươi nhảy. Diệp Thiên đốt một điếu khói về sau, hời hợt chỉ hàng rào bên ngoài, nhẹ giọng hỏi, phanh phanh phanh phanh. Thất tên đại hán dọa đến hai chân như nhũn ra, da đầu nổ tung, dập đầu như giã tỏi, nửa câu cũng nói không nên lời. Lão nữ nhân sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, quỳ trên mặt đất bò sát đến Trình Điệp Y trước mặt, cầu khẩn nói, tiểu điệp, ta là người Lâm Lang tỷ a, ta sai, ta thật biết sai, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta không nên lợi ích hun tâm đem ngươi hướng trong hố lửa đầy, lại càng không nên lừa gạt ngươi tới nơi này làm việc. Ta đáng chết, ta tội đáng chết vạn lần. Mời ngươi bằng hữu tha ta một mạng đi. Ta thật không muốn chết a. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Ta có thể đem tiền cho hết ngươi. Chỉ cầu ngươi bằng hữu cho ta một đầu sinh lộ. Ba ba ba, phanh phanh phanh, van cầu ngươi a, van cầu ngươi a. Ta là tỷ ngươi a, ta là ngươi Lâm Lang tỷ a. Cầu ngươi xem ở tỷ muội một trận phần phía trên, tha cho ta không chết. Lão nữ nhân một bên cầu khẩn, một bên dập đầu, một bên rút chính mình cái tát, hối hận hận chồng chất hướng Trình Điệp Y sám hối. Trình Điệp Y căng cứng trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một vệt thương hại, vừa muốn mở miệng liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Đừng nói chuyện, Diệp Thiên nhìn ra được, lấy Trình Điệp Y loại này đơn thuần thiện lương tính cách, rất dễ dàng lưng sẽ bị lão nữ cảm động, cho nên mới quả quyết ngăn cản Trình Điệp Y mở miệng. Nghe được Diệp Thiên ngắn ngủi ba chữ, Trình Điệp Y thân thể mềm mại run lên, một chút sợ hãi cảm giác ở trong lòng lan tràn, thế mà rất là thuận theo đem đã đến bên miệng lời nói. Cứ thế mà nuốt xuống, nghiêng đầu đi, giả bộ như không nghe thấy lão nữ nhân cầu khẩn. Nếu biết tội đáng chết vạn lần, vậy liền đi chết đi. Diệp Thiên lạnh lùng một câu nói ra, không thể nghi ngờ là trực tiếp tuyên án lão nữ nhân tử hình. Tại kiến thức đến Diệp Thiên khủng bố huyết tinh, tàn nhẫn vô tình thủ đoạn về sau, lão nữ nhân nghe xong Diệp Thiên lời này, thoáng chốc, ngao, một tiếng gào thét, hôn mê trên mặt đất. Diệp Thiên đạn rơi tàn thuốc cho tàn, mấy người các ngươi còn thất thần làm gì? Thất tên đại hán giờ khắc này là thật tuyệt vọng, bọn họ liền cùng Diệp Thiên liều chết đánh cược một lần liều mạng dũng khí đều không có. Trên mặt máu me đầm đìa, mặt xám như tro, nhục ta người chết, mắng ta người vong, lấn ta lấy mất mạng. Ngược lại đếm ba tiếng, các ngươi còn không nhảy, cái kia ta liền tự mình động thủ, đã không thể điệu thấp tại trong hồng trần tán gái cưa gái. Diệp Thiên cũng dứt khoát buông tay buông chân, tùy tính mà làm, tìm về hắn năm đó phách lối cùng bá khí. Lúc này Diệp Thiên trên mặt tràn ngập ác ma khí tức, làm cho người tâm thần câu hàn, tay chân phát lạnh, thanh âm càng là băng lãnh thấu xương. Bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, chữ còn không ra khỏi miệng, lại là mười mấy tên đại hán từ thang lầu chỗ góc cua khí thế hung hăng mà đến. Mẹ hắn, là cái gì đồ chó hoang ở chỗ này càn rỡ, không biết đây là ai địa bàn sao? Ta Đậu Phụng đại gia ngươi dám giết ta Huy ca, các huynh đệ cầm vũ khí giết chết nha. Một người cầm đầu nghiêm nghị gào thét lớn, vẫy tay phía trên ống thép, mãnh liệt xông lại, giết a, xông lên a, đánh chết nha, ngoặc kép. Từng trận kêu gào âm thanh từ xa mà đến gần, như bài sơn đảo hải nghiền ép mà đến, mạnh thanh thế lớn, chấn động đến toàn bộ đi đến tầng lầu đều đang run rẩy. Trước mắt thất tên đại hán, trong mắt không khỏi dâng lên một chút hy vọng, kích động đến kém chút khóc ra thành tiếng. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm một nửa khói, hơi híp mắt, minh diệt tàn thuốc lóe ra, hết lần này tới lần khác khói xanh bay lên, đem hắn anh tuấn uy vũ bất phàm gương mặt phủ lên đến có chút mê ly thần bí. 19 cái không biết sống chết đồ vật, Diệp Thiên nhấp nhô nói một câu, đem Trình Điệp y hướng sau lưng đẩy, đón địch nhân, chậm rãi đi ra, phanh phanh phanh, ba ba ba, tạch tạch tạch, cạc cạc cạc, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, từng trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, tay chân bẻ gãy giòn vang âm thanh, theo 19 tên đại hán thân thể bên trên truyền đến. Làm 19 nói ngã xuống đất phù phù âm thanh nghĩ tới về sau. 19 tên đại hán, không một người còn có thể đứng trên mặt đất, tất cả đều ngã sấp trên đất, không phải tay gãy, cũng là gãy chân, thành tàn phế, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, giống như tu la địa ngục. Diệp Thiên đứng tại máu me đầm đìa mặt đất, lại một điếu thuốc khí phun ra, khẽ thở dài, không có thực lực, đừng trang bức, nếu không liền thành đần độn. Quay đầu nhìn qua bảy cái lần nữa rơi vào tuyệt vọng đại hán, nói ra cái cuối cùng đếm, 1, lời còn chưa dứt, Diệp Thiên đã theo 10 mét bên ngoài, thuấn di đến thất đại hán trước mặt, hô hô hô, bảy đạo tiếng vang về sau, thất tên đại hán thét lên kêu to, bay ra hàng rào, vài giây đồng hồ về sau, mới đồng thời, bành, một tiếng vang thật lớn, rơi xuống trên mặt đất, đã là máu thịt be bét, bị chết thấu thấu, kéo sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng Trình Điệp y. Diệp Thiên nhíu mày ôn nhu nói, đi thôi, một đám chết người, không có gì có thể nhìn. Trình Điệp y một khỏa trái tim phanh phanh đi loạn, nàng cảm thấy mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Người trước mắt này đến tột cùng là thần tiên, còn là ác ma? Đúng lúc này, Diệp Thiên sau lưng lại là một đạo tiếng giống thảm truyền đến. Tiểu tử, đánh chết đả thương đánh cho tàn phế ta nhiều huynh đệ như vậy, người phủi mông một cái liền muốn đi người. Trên đời này chỉ sợ không có tiện nghi như vậy sự tình a. hôm nay ngươi phải trả giá một chút, không thể. Không phải vậy về sau ta đều không mặt trên giang hồ lăn lộn. Diệp Thiên nắm Trình Điệp Y rét lạnh, tay ngọc, hắn rõ ràng cảm giác được Trình Điệp Y tay khẽ run. Hiển nhiên là đối sau lưng nói chuyện người kia, tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.